Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy nhận thức đối với linh chu mẫu thú, ngoại trừ tốc độ cực cao ra, chỉ sợ không sai biệt lắm với các tu sĩ trong thế giới thứ nhất. Ấn tượng đầu tiên của bọn họ chính là muốn đạt được con linh chu mẫu thú này, luyện hóa con linh chu mẫu thú này. Có thể nắm giữ một đầu linh chu mẫu thú, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều có lực hấp dẫn cực lớn. Con linh chu mẫu thú này, cùng linh chu mẫu thú trong ấn tượng của bọn họ, vẫn có khác biệt rất lớn. Ở trong trí nhớ của bọn họ, linh chu mẫu thú có hình thể khổng lồ, ôn thuần, giống như một chiếc linh chu, bình ổn. Mà bây giờ con linh chu mẫu thú này, lại tựa hồ càng thêm linh động. Không ít người suy đoán, con linh chu mẫu thú này có lẽ là vật vô chủ, một khi luyện hóa, liền có thể không sai biệt lắm so với những linh chu mẫu thú khác. Có không ít tu sĩ thử bay đến phụ cận linh thuyền mẫu thú, cũng không dám tùy tiện đụng chạm vào thân thể linh thuyền mẫu thú, mà là cẩn thận quan sát linh thuyền mẫu thú. Còn có chút tu sĩ bay đến trước đầu lâu của linh chu mẫu thú, nhìn hai con ngươi to lớn, cau mày. Đây là một con linh chu mẫu thú sống sờ sờ. Đây là cái gì? Có tu sĩ phát hiện trong một khe trên đầu linh chu mẫu thú có một cái bình nhỏ, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cái bình nhỏ vừa vặn kẹt trong nếp uốn của khe nứt, lộ ra cực kỳ quái dị. Chất liệu của bình nhỏ này vô cùng đặc thù, nhìn kích thước, hẳn là đồ vật tu sĩ nhân loại sử dụng. Rất nhanh, mấy tiếng xé gió truyền đến. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, lại có thêm mười mấy tu sĩ cực hỏa giới phi độn đến. Sau khi bọn họ đến chỗ này, ngoại trừ phát hiện rất nhiều tu sĩ, càng là thấy được linh chu mẫu thú. Giờ phút này, xung quanh linh chu mẫu thú lại có nhiều tu sĩ như vậy, bọn họ cũng không suy nghĩ quá nhiều, sợ bỏ lỡ cơ hội này, chạy như bay đến. Một lão giả mở miệng nói, các vị đạo hữu, con linh chu mẫu thú này chính là lão phu. Cùng lúc đó, đầu lâu linh chu mẫu thú chìm vào trong cực hỏa linh hồ, hít một hơi thật sâu. Sau đó hồng quang trên người bắn ra, cơ hồ cùng một thời gian, tất cả tu sĩ phụ cận đều cảm giác được một tia không ổn. Ngoài mấy ngàn trượng, còn có không ít tu sĩ vội vàng chạy tới, xa hơn, nơi thiên thạch vỡ nát, gần ngàn tu sĩ vừa mới tập kết xong, bọn họ mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Mà đám người Cổ Vân dẫn theo tu sĩ thượng cổ minh đã độn ra 10 vạn dặm. Đúng lúc này, một tiếng gầm to lớn, ầm ầm bộc phát ra từ trong thân thể của linh chu mẫu thú, ngay sau đó, một loại lực lượng vô hình xuyên thấu thân thể của tất cả tu sĩ. Tu sĩ cách linh thuyền mẫu thú gần nhất cảm giác huyết mạch trong cơ thể sôi trào. Sắc mặt từng người trở nên cực kỳ ngưng trọng. Không tốt, một tu sĩ hét lớn một tiếng, xoay người đào tẩu, trong nháy mắt độn ra trăm trượng. Bất quá đã không còn kịp, tất cả tu sĩ ở phủ cận linh chu mẫu thú, cảm giác được nhục thân của mình tan thành phấn, nhìn thấy nhục thân của mình tiêu tán từng chút một. Quá trình này diễn ra rất nhanh thế nhưng gần như trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn, cùng lúc đó thần hồn của bọn họ cũng tiêu tán toàn bộ. Tên tu sĩ chạy trốn kia, quá trình hơi chậm một ít, hắn thậm chí phát ra nửa tiếng kêu rên. Mà khoảng cách khá xa, các tu sĩ ở trên thiên thạch, gần như tất cả mọi người đều miệng phun máu tươi, bọn họ cảm giác được khí huyết quay cuồng, gần như phá tan thân thể, hủy diệt đan điền. Nhưng may mắn là khoảng cách của bọn họ đủ xa, cho nên nhiều nhất cũng chỉ là trọng thương, ít nhất bảo vệ được tính mạng. Mà đám người Cổ Vân đã sớm trốn ra xa, tuy rằng bọn họ cũng bị một chút ảnh hưởng, nhưng không ảnh hưởng lớn. Giờ phút này, Cổ Vân dừng lại, thông qua quỷ đầu, hắn thấy rõ ràng tất cả những chuyện phát sinh xung quanh linh chu mẫu thú. Rất hiển nhiên, thực lực của linh chu mẫu thú mạnh hơn rất nhiều so với lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy. Lúc ấy Cổ Vân cách linh thuyền mẫu thú không tính quá xa, chịu đựng tổn thương cũng không phải rất nặng. Chương 2232, linh lực chi vũ, các tu sĩ bay theo Cổ Vân độn. Mặc dù không có quỷ đầu có thể quan sát tình huống phụ cận linh chu mẫu thú ở khoảng cách gần, nhưng loại cảm giác huyết mạch phun trào vừa rồi vẫn khiến cho bọn họ cực kỳ rung động. Mà tu sĩ phụ cận thiên thạch vốn đã bị thương nặng, bọn họ hiện tại cũng có thể quan sát được. Đối với việc Cổ Vân có thể làm ra cử động lần này, bọn họ vẫn còn có chút khiếp sợ, trong lòng cũng là có chút may mắn. Điều này nói rõ Cổ Vân rất quen thuộc con linh chu mẫu thú này, thậm chí có thể trong quá trình giao lưu với linh chu mẫu thú vừa rồi, đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Linh chu mẫu thú chậm rãi chìm vào trong cực hỏa linh hồ, sau đó bay lên trời, tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Xung quanh là những cây linh mục đang không ngừng sinh trưởng, cơ hồ trong nháy mắt bị vòi rồng mãnh liệt chém nứt ngang. Cực hỏa linh hồ lớn như vậy, phảng phất trong nháy mắt bị hút ra, nương theo linh chu mẫu thú lập tức dâng lên, cao tới vạn trượng, sau đó hướng bốn phía vung vãi mà đi. Cực hỏa linh hồ này xuất hiện, bản thân đã là cực kỳ hiếm thấy, nguyên nhân thành cũng chưa từng được các tu sĩ nghiên cứu rõ ràng. Nhưng mỗi lần cực hỏa linh hồ xuất hiện, linh thảo linh mộc xung quanh đều sẽ sinh trưởng rất nhanh, cực kỳ xung xuê. Lần này, toàn bộ cực hỏa linh hồ dưới sự dẫn động của linh chu mẫu thú, bay lên không trung, sau đó toàn bộ trút xuống. Một cơn mưa linh lực rơi xuống, những cho tàn chi thổ cách cực hỏa linh hồ khá xa, cũng hưởng thụ cực hỏa linh hồ tầm bổ. Thời gian ngắn ngủi một nén nhang, đồng thời khi cơn mưa linh lực hạ xuống, vô số cực hỏa linh thảo nhanh chóng trưởng thành. Những hạt giống vốn chưa từng nảy mầm kia, cũng vào giờ khắc này, bởi vì mưa linh hồ tầm bổ, mở ra chốt mở sinh trưởng. Trong phạm vi mấy trăm vạn dặm, toàn bộ bị màu xanh biếc nồng đậm bao trùm. Cho dù là mùa thu hoạch bình thường, linh thảo sinh trưởng cũng là thưa thớt, mà bây giờ, lại như thảo nguyên rậm rạp. Loại kỳ quan này, cho dù là các tu sĩ cực hỏa giới cũng chưa từng thấy qua. Mà linh dịch trong cực hỏa linh hồ, chỉ còn lại có 1/3 chưa tới. Không ít cực hỏa linh quy hình thể to lớn hiển lộ ở bên ngoài linh hồ. Cùng lúc đó, càng nhiều tu sĩ cực hỏa giới cũng nhao nhao chạy tới. Bọn họ tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lần này cực hỏa linh hồ biến hóa lại là 10 phần khác biệt. Đương nhiên, tu sĩ có thể gặp qua cực hỏa linh hồ 2 lần dù sao cũng là số ít, đại bộ phận tu sĩ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cực hỏa linh hồ, cho nên lập tức bị kỳ quan nơi này hấp dẫn. Cổ Vân sớm đã xoay người, phi độn về phía cực hỏa linh hồ. Đương nhiên, cũng có không ít tu sĩ động tác thậm chí còn nhanh hơn so với Cổ Vân. Mấy chục tu sĩ vừa rồi sau khi chết, túi trữ vật của bọn họ vẫn còn bảo tồn hoàn hảo, những tu sĩ này thực lực cường đại, kinh doanh nhiều năm ở cực hỏa giới, bảo vật trong túi trữ vật tự nhiên là cực kỳ phong phú. Rất nhanh, phụ cận cực hỏa linh hồ đã bắt đầu tranh đấu. Những tu sĩ vốn ở gần thiên thạch tốc độ đến càng nhanh hơn, nhưng những tu sĩ này đều thừa nhận thương tổn không nhẹ, tu vi có hạn, nhưng bản mạng linh thú của bọn họ lại không bị thương. Rất nhanh, xung đột liền sinh ra, bản mệnh linh thú đều hiện thân, vừa tìm kiếm dọc theo bờ cực hỏa linh hồ chưa khô cạn vừa tranh đấu với nhau. Túi trữ vật này có phạm vi phân tán rất rộng, cũng không phải dễ dàng tìm kiếm như vậy. Ngay sau đó, càng nhiều tu sĩ tham dự vào, những linh mục vừa mới khôi phục sinh mệnh bị bản mệnh linh thú đụng gãy lần nữa. Loạn cả một đoàn, Cổ Vân thấy vậy, khẽ lắc đầu, tuy rằng những túi trữ vật này vô cùng trân quý, nhưng dưới tình huống hỗn loạn như thế, chỉ sợ khó có thể đắc thủ. Số lượng tu sĩ cộng thêm bổn mạng linh thú nhiều hơn mấy chục lần so với túi trữ vật rơi là tả. Hơn nữa xung đột cực kỳ kịch liệt, không ít bản mệnh linh thú thậm chí còn ra tay đánh nhau. Cực hỏa linh hồ xuất hiện, cùng với trận dội xuống của linh vũ này, để cho mảnh khu vực này xuất hiện biến hóa trước nay chưa từng có, đại lượng cực hỏa linh thảo nảy mầm. Cổ Vân vung tay lên, mấy trăm con linh hầu bay ra như bay. Những con linh hầu này vừa xuất hiện lập tức nhe răng trợn mắt. Hoàn cảnh nóng bỏng nơi đây đối với chúng mà nói vẫn còn có chút khó có thể chịu đựng được. Nhưng cũng may nơi này là trung tâm của cho tàn màu đen, hơn nữa vừa rồi cực hỏa linh hồ tưới nhuần, cùng với đại lượng cực hỏa linh thảo sinh trưởng, làm cho hỏa linh nơi này thoáng hòa hoãn một chút, Cổ Vân lại cho những linh hầu này dùng hàn băng luyện chế đan dược, cho nên chúng miễn cưỡng có thể thừa nhận linh hỏa nơi đây. Đám linh hầu lập tức bắt đầu thu thập những cực hỏa linh thảo này. Đương nhiên, nơi này ngoại trừ linh thảo cực hỏa ra, còn có khả năng ẩn chứa nguyên châu, cũng có thể lợi dụng linh hầu siêu tập. Những linh thảo cực hỏa này cũng không phải linh thảo bình thường, chúng nó sinh trưởng và sinh sôi, vô cùng hà khắc. Dưới tình huống bình thường, linh thảo cực hỏa tuy rằng cũng không tính khó thu hoạch, nhưng tương đối phân tán, muốn thu hoạch được số lượng lớn, có chút lãng phí thời gian. Mà hiện tại, bởi vì đại lượng linh dịch trong cực hỏa linh hồ hắt ra, dẫn đến cực hỏa linh thảo dị thường sum suê. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ tới chỗ này. Những tu sĩ này đều là tu sĩ cực hỏa giới, sau khi bọn họ nhìn thấy cảnh này, cũng rất nhanh hiểu rõ chuyện đã xảy ra ở nơi này. Giờ phút này, ở phụ cận cực hỏa linh hồ, tu sĩ tụ tập hơn 2-3 ngàn người. Ngoại trừ túi trữ vật của những tu sĩ đã chết kia, còn có cực hỏa linh quy bên trong cực hỏa linh hồ. Linh vật như vậy cũng vô cùng hiếm thấy, ở trong toàn bộ cực hỏa giới, tung tích của sinh linh gần như là cực kỳ hiếm thấy. Cực hỏa linh quy là bởi vì cực hỏa linh hồ xuất hiện, mới đồng thời xuất hiện, nhưng một lần này lại bởi vì linh thuyền mẫu thú, dẫn đến cực hỏa linh hồ còn lại không đến 1/3, những cực hỏa linh quy này cũng đồng dạng mất đi cơ hội sinh sản. Bởi vì chúng nó đã trở thành con mồi của các tu sĩ. Giờ phút này, Hắc Đào nấp trong đám người, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, vừa rồi linh chu mẫu thú khiến huyết mạch của hắn bành trướng, chịu đựng thương thế không kém. Theo lý thuyết, hắn hẳn là lập tức ẩn núp, khôi phục thương thế. Nhưng mà, những tu sĩ cực hỏa giới kia tử vong, rơi lả tả xuống rất nhiều túi trữ vật, khiến cho hắn động tâm không thôi. Bây giờ, linh thảo linh mục sinh trưởng mạnh mẽ bên trong cực hỏa giới này, còn có linh quy, đều khiến hắn không nỡ rời khỏi nơi đây. Linh chu mẫu thú rời đi, đối với hắn mà nói, không hề nghi ngờ là đả kích cực lớn, nhưng đồng dạng, cũng làm cho Hắc Đao bừng tỉnh, sự cường đại của con linh chu mẫu thú này, chỉ sợ là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Dù hắn có được bảo vật chân quý trong phần tâm minh, nhưng chỉ sợ cũng không đủ để khống chế con linh chu mẫu thú này. Bây giờ, kế hoạch ra ngoài tìm kiếm linh chu mẫu thú đã thất bại, hơn nữa muốn trở về thế giới thứ nhất còn cần tiêu hao không ít linh thú có độn tốc, tiêu tốn rất nhiều thời gian. Quan trọng hơn là 2.000 tu sĩ, còn lại không sai biệt lắm một nửa, hơn nữa hiện tại, 1.000 tu sĩ này cũng chưa chắc có thể cho hắn sử dụng. Cho dù hắn trở lại phần tâm minh, chỉ sợ địa vị mất hết. Vừa rồi Hắc Đào nghĩ hết biện pháp, cũng chỉ mượn sức hơn 200 tu sĩ mà thôi, càng quan trọng hơn là 200 tu sĩ này thương thế không nhẹ, khó có thể phát huy ra thực lực vốn có. Trong lòng Hắc Đào đã không có ý nghĩ khác, hắn tận lực siêu tập nhiều bảo vật, cũng không uổng công mình tới cực hỏa giới một chuyến. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là giết chết Cổ Vân, hiện tại đây là nhiệm vụ quan trọng nhất phần tâm minh giao cho hắn. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân và đông đảo linh hầu, Hắc Đào hơi nhướng mày, trong lòng đã có kế hoạch. Chương 2333, đánh lén, chư vị đạo hữu, tại hạ tu sĩ thần minh, lập tức đình chỉ các ngươi tranh đấu. Một âm thanh thô giáp truyền đến. Ngay sau đó, một đám tu sĩ mặc đạo bào màu đen xuất hiện. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là tu sĩ đang tranh đấu phía dưới, vậy mà ngừng lại. Nơi này lại còn có tu sĩ thần minh ngang nhiên lộ diện, đây là điều rất nhiều tu sĩ khó có thể lý giải. Nhưng mà thoáng cân nhắc một chút, cũng là bình thường. Nơi này cách thế giới thứ nhất cực kỳ xa xôi, gần như khó có thể câu thông, tin tức về thần minh, thậm chí tin tức liên minh thành lập, chỉ sợ đều là tu sĩ cực hỏa giới không biết. Ở chỗ này, thần minh có khả năng còn có địa vị cực cao. Bởi vì tu sĩ thần minh, không giống với tu sĩ khác của Đại Minh, tu sĩ khác sau khi rời khỏi vực thứ 9, liền trở nên cực kỳ rời rạc, liên hệ giữa bọn họ cũng trở nên không khó khăn chặt chẽ. Mặc dù ở bên trong vực thứ 8, vẫn có thành trì tồn tại, nhưng cũng chỉ giới hạn ở thế giới thứ nhất mà thôi. Hơn nữa trưởng lão của vực thứ 8 cũng khó có thể quản lý tu sĩ khác, chỉ cần nhìn chúng cổ minh chính là tình huống này. Mà sau khi tiến vào cực hỏa giới, các tu sĩ càng không bị Đại Minh ước thúc, hơn nữa Đại Minh cũng không có năng lực ước thúc bọn họ. Các đạo hữu thần minh, các ngươi tính phân phối những linh quy cùng bảo vật này như thế nào? Một tu sĩ cao giọng nói. Lão giả thần minh nói, thần minh chúng ta tự nhiên là không có hứng thú đối với những bảo vật này, bất quá mùa thu hoạch cực kỳ hiếm thấy, chư vị đạo hữu lập tức đình chỉ tranh đấu, để tránh lãng phí thời gian. Thần sắc tất cả tu sĩ đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tam tư, chư vị đạo hữu suy nghĩ kỹ một chút, cơ hội như thế khó được, vừa lúc là thời điểm tìm kiếm Phượng Minh Châu, nếu bỏ qua thời cơ này, còn không biết đợi đến khi nào. Và thăng 34, Phượng Minh Châu, Cổ Vân nghe được ba chữ này, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Tìm được Phượng Minh Châu đạo hữu, ban thưởng 10 vạn nguyên châu, mặt khác cho 10 cái tư cách tiến vào vực thứ 7. Lão giả thần minh nói, đương nhiên, nếu không tìm được Phượng Minh Châu, chỉ cần phát hiện tung tích của Phượng Minh Châu, cũng sẽ thưởng 1 vạn nguyên châu. Phần thưởng này, không thể nói là không phong phú. Cho dù là hạng người giá trị con người cực kỳ phong phú, cũng không có khả năng không động tâm. Phượng Minh Châu này rốt cuộc là bảo bối kỳ diệu cỡ nào, vậy mà có thể để thần minh thu mua với giá cao như thế. Bất quá, bảo vật chân quý như thế, một khi có tu sĩ đạt được, sẽ dùng nó để trao đổi nguyên châu sao? Dù sao nguyên châu là thẻ đánh bạc trao đổi cực kỳ thông thường, tuy rằng giá trị đắt đỏ, nhưng cũng không hiếm có. Đối với tu sĩ cảnh giới bực này, nhu cầu đối với bảo vật hy hữu, hiển nhiên là lớn hơn nguyên châu. Cổ Vân suy đoán, Phượng Minh Châu này rất có thể có liên hệ thiên ti vạn lũ với việc kích hoạt thế giới. Hơn nữa, nó có tác dụng vô cùng quan trọng đối với cổ thần tộc, nếu không thần minh cũng sẽ không tốn cái giá cao như vậy để tìm hắn. Chư vị đạo hữu, ta đề nghị các ngươi toàn bộ tụ tập tới đây, cẩn thận nghe lão phu nói một chút chuyện Phượng Minh Châu. Lão giả thần minh này mở miệng nói. Rất nhanh, đại lượng tu sĩ đều tụ tập về phía ông lão này. Các tu sĩ từ thế giới thứ nhất tới, đối với thần minh đều có một chút cừu thị, dù sao tin tức bọn họ lấy được là thần minh tàn sát lượng lớn tu sĩ khu vực thứ 9. Nhưng bọn họ cũng không tận mắt nhìn thấy, cũng không tự mình trải qua. Cho nên dù bọn họ có chút mâu thuẫn với thần minh, trong lòng cũng có một chút địch ý, nhưng không mãnh liệt giống như đám người cổ vân. Rất nhanh, cơ hồ tất cả tu sĩ đều đi tới phụ cận cực hỏa linh hồ. Phong Linh nhìn cổ vân, hạ giọng hỏi, cổ đạo hữu, chúng ta làm sao bây giờ? Cổ vân cười một cái, nói, chúng ta cũng đi qua xem một chút tình huống rốt cuộc là như thế nào. Nếu Phượng Minh Châu này chân quý như thế, chúng ta há có thể bỏ qua. Thế nhưng thần minh bọn hắn dù sao, Phong đạo hữu, việc này không cần phải xoắn suýt. Rất nhanh, tất cả tu sĩ cũng nhao nhao phi độn về phía cực hỏa linh hồ, cổ vân cũng không nóng nảy đi ở trong đám người chậm rãi tiến lên, đương nhiên, những linh hầu kia vẫn đang điên cuồng thu thập linh thảo. Số lượng linh thảo ở đây rất nhiều, đối với việc thu thập linh thảo, mọi người cũng không cảm thấy quá hứng thú. Đột nhiên, một đạo linh quang chạy như bay hướng phía sau cổ vân đánh lén. Trên người cổ vân bắn ra một đạo linh quang, ngăn cản đạo phi kiếm này đi ra ngoài. Phi kiếm này chỉ là hư chiêu mà thôi, rất nhanh một sợi dây thừng nhỏ quấn tới trên người cổ vân, hầu như trong nháy mắt đã quấn chặt lấy thân thể cổ vân. Sau đó, một tu sĩ đột nhiên lao ra, trên tay hắn có mấy chục thanh phi kiếm màu đen, toàn bộ bay về phía thân thể cổ vân. Thật ra đối với việc người này đánh lén, cổ vân đã sớm phát hiện, bởi vì có lượng lớn quỷ đầu không ngừng lượn vòng ở bên cạnh cổ vân. Ban đầu cổ vân lo lắng tu sĩ thần minh sẽ đánh lén hắn, cho nên tốc độ tiến lên vô cùng chậm chạp. Nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là tu sĩ thần minh, mà là Hắc Đao. Hắc Đao thấy mình đắc thủ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lập tức chạy như bay đến. Hắc Đao đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Phong Lăng thấy tình huống như vậy, lập tức kinh hãi thất sắc, phi kiếm trong tay nàng vung ra. Đối với sự không thích của cổ vân, Phong Lăng biết được, nhưng bọn họ cùng xuất phát từ một đội ngũ đến đây, hơn nữa còn gặp phải kiếp nạn, tình huống bây giờ nên là hợp tác, Hắc Đao đánh lén, Phong Lăng không thể tưởng tượng được. Ngay lúc Hắc Đao sắp tới gần, trên thân cổ vân đột nhiên bắn ra một đạo linh hỏa. Ngay sau đó, dây thừng trói buộc trên người cổ vân lập tức bốc cháy lên. Ngắn ngủi một lát, những dây thừng này liền bị đốt cháy hầu như không còn. Trên mặt Hắc Đao lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Pháp bảo này chính là đốt tim, một trong những bảo vật cực kỳ chân quý trong minh, cũng là nguyên nhân quan trọng hắn muốn đánh lén cổ vân ở chỗ này. Hắc Đao vốn định lấy địa vị người chỉ huy của mình, cho cổ vân an một tội danh, sau đó mệnh lệnh tu sĩ khác vây công giết chết cổ vân. Nhưng không ngờ rằng, hiện tại tu sĩ sống sót chỉ có ngàn người mà thôi, hơn nữa những tu sĩ này phần lớn đều không nghe mệnh lệnh của hắn, cho nên hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ phần tâm minh giao cho cổ vân, chỉ có thể đánh lén. Hiện tại tu sĩ thượng cổ minh bên cạnh cổ vân, gần 100 người, căn bản khó có thể đắc thủ. Cho nên Hắc Đao không thể không mạo hiểm đánh lén cổ vân vào lúc này. Hắn vốn định lợi dụng pháp bảo này giết chết cổ vân trong nháy mắt, thậm chí không lấy túi trữ vật của cổ vân mà lập tức chạy trốn. Nhưng không ngờ kết quả lại khiến hắn cực kỳ bất ngờ. Món bảo vật chân quý này không ngờ lại bốc cháy trên người cổ vân, trong nháy mắt nứt toác ra. Phong Lăng nhìn thấy kết quả này, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cách đó không xa, đám người Trương Hợp Trương Hành lập tức chạy như bay trở về, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Giết người này, những tu sĩ ngoại lai còn lại nhao nhao độn bay lên, sắc mặt giận dữ. Hắc Đao thấy không đắc thủ, trong lòng mặc dù vô cùng hối hận, nhưng cũng không có dừng lại quá lâu, hắn biết mình đã hoàn toàn mất đi cơ hội lần này. Lập tức viễn độn mà đi, chỉ là Hắc Đao cũng không có rời khỏi nơi này. Bởi vì Hắc Đao rất rõ ràng, một khi mình rời khỏi nơi này, như vậy cực hỏa giới này coi như là đến không. Đồng thời cũng triệt để mất đi sự khống chế của các tu sĩ khác. Đến lúc đó hắn chỉ có thể xám xịt vượt qua khoảng cách xa xôi, trở về đến thế giới thứ nhất. Sau khi thoáng suy tư, Hắc Đao trực tiếp bay về phía tu sĩ thần minh. Chương 2334, bên trong trung tâm, tốc độ của Hắc Đao rất nhanh, sau khi đi vào gần tu sĩ thần minh, lập tức lớn tiếng nói. Tại hạ là tu sĩ phần tâm minh ta hợp tác với thần minh đã lâu. Lão giả áo đen thần minh liếc nhìn Hắc Đao, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đạo hữu phần tâm minh sao? Ngươi trước tiên tiến vào trong đội ngũ, đợi lát nữa ta sẽ phân công nhiệm vụ cho ngươi. Hắc Đao nghe được lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng bổ sung. Đạo hữu thần minh, chẳng lẽ các ngươi cùng chúng ta hợp tác kế hoạch đều không biết sao? Lúc này trong lòng Hắc Đao cực kỳ lo lắng, nếu là ngày bình thường, những lời này tự nhiên sẽ cẩn thận một chút, nhưng giờ phút này, hắn cho rằng tính mạng của mình vô cùng có khả năng khó giữ được, cho nên mới không thể không cầu cứu thần minh. Lão giả áo đen thấy Hắc Đao nói như vậy, sắc mặt lập tức liền thay đổi, trầm giọng nói. Vị đạo hữu này, ta mặc kệ ngươi đến từ một minh nào, nhưng ở chỗ này ngươi không có bất kỳ đặc quyền gì, cũng không nên mưu toan từ nơi này đạt được ưu đãi gì, tất cả tu sĩ đều đối xử bình đẳng. Hắc Đao nghe được câu này, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn vội vàng nói, chúng ta là tu sĩ vừa mới từ thế giới thứ nhất tới đây. Tổng cộng có 2.000 người, bây giờ còn lại hơn 1.000 người, tất cả tu sĩ chúng ta đều nguyện ý nghe theo thần minh đạo hữu chỉ huy. Tu sĩ thần minh chung quanh nghe Hắc Đao nói như vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Những tu luyện giả vốn định cư ở cực hỏa giới kia, đối với bộ dáng nịnh nọt của Hắc Đao, đều lộ ra vẻ khinh thường. Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ở thế giới thứ nhất, chỉ coi Hắc Đao là một tiểu nhân nịnh nọt. Hơn nữa, ở nơi này căn bản không có bất kỳ đặc quyền gì đáng nói, thực lực chính là quy củ nơi này. Mặc dù trong tay thần minh nắm giữ rất nhiều bảo vật và tài nguyên, nhưng mà thần minh qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn tìm kiếm Phượng Minh Châu, nếu như ngươi lấy không được Phượng Minh Châu, cũng đừng hòng đạt được chỗ tốt nào từ trên người thần minh. Cũng may, Hắc Đao vẫn nắm giữ một chút đúng mực, cố gắng giảm thấp thanh âm. Cho nên tu sĩ ở khoảng cách xa một chút cũng sẽ không nghe được, đặc biệt là những tu sĩ đi theo Hắc Đạo tới thế giới thứ nhất kia. Phải biết, liên minh lớn của thế giới thứ nhất chính là phần tâm minh một tay thúc đẩy. Mà sở dĩ thúc đẩy cái liên minh lớn này, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì thần minh phản bội. Hiện tại Hắc Đao làm một người chỉ huy, vậy mà nói ra loại lời này, nguyên do phía sau tất cả chuyện này, rất có thể là phần tâm minh đang phá rối. Hắc Đao phồn hoa, đối với phần tâm minh, cơ hồ là chí mạng đối với đại liên minh. Nhưng mà nơi này rời xa thế giới thứ nhất, không có người nào cảm thấy hứng thú. Mà thái độ của tu sĩ thần minh, càng làm cho Hắc Đao kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không biết việc này. Lão giả áo đen chau mày, hết sức khó coi, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ là 1.000 tu sĩ, hơn nữa vừa mới từ nơi khác đi tới nơi này, đối với tình huống nơi này hoàn toàn không quen thuộc, muốn tìm được Phượng Minh Châu, quả thực là người si nói mộng. Hắn nhẫn nại nói, vị đạo hữu này, ngươi nếu là nguyện ý tìm kiếm Phượng Minh Châu, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh, nếu ngươi có ý khác, mời thu hồi đi. Sắc mặt Hắc Đao âm tình bất tình, hắn bây giờ giống như một trò cười, trong ngoài không phải người. Vừa rồi đánh lén Cổ Vân không thành, hiện tại lại không có được thần minh tín nhiệm, chỉ sợ tiếp theo, không có chỗ cho hắn sống yên ổn. Nhưng Hắc Đao cũng không rời đi, bởi vì hắn cũng không nỡ rời khỏi nơi đây. Hắc Đao tìm một nơi gần tu sĩ thần minh, vô cùng cảnh giác nhìn về phía Cổ Vân, hắn cho rằng Cổ Vân bây giờ còn không dám ra tay với hắn. Cổ đạo hữu, người này nhất định phải chết, Trương Hợp trầm giọng nói. Giết người này, thật ra cũng không có quan hệ gì quá lớn. Hiện tại tu sĩ phần tâm minh vốn đã không nhiều, đại bộ phận tu sĩ khác hẳn là cũng sẽ không nghe hắn nữa. Cổ Vân lắc đầu nói. Cổ đạo hữu, Hắc Đao dám làm thế, khi về nhất định phải bẩm báo cho tôn trưởng lão. Cổ Vân gật đầu nói. Các vị đạo hữu, việc này không cần quá mức để ý, hiện tại cũng không phải là thời điểm giết hắn, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Được, vậy nghe theo cổ đạo hữu, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chỉ cần cổ đạo hữu ra lệnh một tiếng, người này chắc chắn phải chết. Cổ Vân hiểu rất rõ, muốn giết chết Hắc Đao cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nhưng ở chỗ này hiển nhiên không phải thời cơ xuất thủ. Chỉ là một thanh Hắc Đao cũng không có bất kỳ uy hiếp gì đối với Cổ Vân. Cổ Vân càng muốn biết mục đích của thần minh là gì. Vừa rồi Hắc Đao nói với tu sĩ thần môn những lời kia, xa xa tu sĩ có thể không nghe được, nhưng Cổ Vân cũng nghe được rõ ràng. Hắc Đao này cũng quá mức lỗ mãng, cho dù là phần tâm minh, thật sự có hợp tác với thần minh, cũng không nên nói ra ở bên ngoài. Cổ Vân dùng quỷ đầu dò xét, những tu sĩ khác không có bảo vật dò xét sao? Bất quá từ một góc độ khác mà nói, Hắc Đao với tư cách tu sĩ cao tầng bên trong phần tâm minh, đối với rất nhiều tình huống bên trong phần tâm minh hẳn là hiểu rõ. Xem ra Tống Tang nói không sai, trong phần tâm minh thật sự có khả năng liên hệ mật thiết với thần minh. Hiện tại thế giới thứ nhất đã tạo thành liên minh lớn. Tất cả liên minh đều sẽ nghe theo ý kiến của phần tâm minh. Tình huống như vậy rất dễ dàng để cho phần tâm minh một nhà độc đại, nắm giữ quyền lên tiếng vô cùng trọng yếu. Hơn nữa phần tâm minh còn có lợi khí vô cùng lớn. Đó chính là bọn họ tự xưng có được phương pháp tiến vào vực thứ 7. Lợi dụng phương pháp này, bọn họ đã hấp dẫn rất nhiều tu sĩ vây quanh. Ngay cả tôn trưởng lão của Thượng Cổ Minh cũng không ngoại lệ. Hơn nữa vừa rồi những tu sĩ áo đen thần minh này cũng nói đến tư cách tiến vào khu thứ bảy, xem ra loại phương pháp này bọn họ là trăm sự khó chịu. Lợi dụng tư cách này, hấp dẫn các tu sĩ xử lý rất nhiều chuyện cho bọn họ, tìm kiếm bảo vật cho bọn họ, nhưng khi nào thực hiện lời hứa hẹn này thì không nhất định. Loại nói dối này là có khả năng bị đâm thủng. Nhưng có một vấn đề rất mấu chốt là, đợi đến sau khi thời cơ chín muồi, bọn họ tụ tập những tu sĩ này lại, sau đó giết chết toàn bộ bọn họ. Những tu sĩ này cũng biến mất không thấy, đến lúc đó bọn họ có thể tuyên bố với bên ngoài, những tu sĩ đã chết này toàn bộ tiến vào vực thứ bảy. Căn bản chính là chết không đối chứng, không ai có thể chọc thủng lời nói dối của bọn họ. Thông qua cuộc nói chuyện với Linh Chu Mẫu Thú, Cổ Vân cũng hiểu được đại khái khó khăn khi tiến vào vực thứ bảy. Ngay cả Linh Chu Mẫu Thú cũng cho rằng đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, đối với tu sĩ nhân loại mà nói, càng là như vậy. Rất nhanh, tất cả tu luyện giả đều tụ tập đến phụ cận cực hỏa linh hồ. Tình cảnh cũng rất nhanh đều yên tĩnh lại. Chư vị đạo hữu, nếu tất cả mọi người cho tại hạ mặt mũi, tại hạ cũng không ngại nói cho chư vị một bí ẩn. Lão giả thần minh nói, trong thế giới cực hỏa này, kỳ thật chất chứa rất nhiều bí ẩn, cực hỏa linh hồ này chính là một trong những bí ẩn trong đó. Linh hồ chi thủy, chính là linh lực tràn ra từ trong cực hỏa giới, mỗi lần cực hỏa linh hồ xuất hiện, đều mang ý nghĩa linh lực cực hỏa giới tiêu hao. Cuối cùng cực hỏa giới sẽ hoàn toàn tiêu vong, cho nên cực hỏa linh hồ có thể đi thẳng tới chỗ trọng yếu nhất của cực hỏa thế giới, ở nơi đó, vô cùng có khả năng tìm được Phượng Minh Châu. Cơ hội này, cực kỳ hiếm có. Chương 2435, Địa Tâm Tầm Bảo, nghe được lời nói này của tu sĩ thần minh, trong mắt mọi người lộ ra một tia kinh ngạc. Các tu sĩ vốn cho rằng, tìm kiếm Phượng Minh Châu chỉ là siêu tập ở trong khu vực này mà thôi, nếu như vận khí tốt tìm được, có thể đạt được ban thưởng, thậm chí có thể tự mình ẩn núp, không giao cho tu sĩ thần minh. Cho dù tìm không thấy, cũng sẽ không có tổn thất gì. Nhưng dựa theo ý tứ của lão giả thần minh này, muốn xâm nhập vào bên trong cực hỏa giới để điều tra dấu vết của Phượng Minh Châu. Cực hỏa giới cũng không phải là nơi bình thường, cho dù là mặt ngoài cực hỏa giới, 7 phần 10 địa phương cũng bị cực hỏa bao trùm, không có tu sĩ nào có thể ngăn cản cực hỏa. Xâm nhập vào bên trong cực hỏa giới, chẳng phải càng nóng bỏng hơn sao? Cổ Vân chau mày, từ lúc ở trăm vạn giới, Cổ Vân đã từng lợi dụng thiên địa nguyên lực trong hạch tâm thế giới tiến hành tu luyện. Nhưng dù là khi đó, Cổ Vân cũng không tiến vào trong lòng đất, bởi vì nơi đó quá mức nóng bỏng, ngay cả địa hỏa linh thử cũng chỉ hoạt động ở phụ cận địa hạch, không dám đến chỗ trung tâm nhất. Rất nhanh đã có tu sĩ nói, đạo hữu thần minh, hạch tâm cực hỏa giới này, làm sao có thể đi vào? Chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, lão giả thần minh nói, nếu ta đã nói như vậy, dĩ nhiên là có nắm chắc. Tuy rằng bên ngoài cực hỏa giới hỏa linh nồng hậu dày đặc, nhưng nhiệt độ ở trong lòng đất kỳ thật cũng không tính là rất cao, những tu luyện giả như chúng ta tiến vào trong đó cũng hoàn toàn có thể thừa nhận. Chỉ cần tu sĩ thần minh các ngươi tiến vào địa tâm trước, chúng ta sẽ cân nhắc. Lại có tu sĩ nói, lão giả thần minh cười ha ha ha một tiếng nói, đây là tự nhiên, thần minh chúng ta tự nhiên muốn là người thứ nhất tiến vào trong địa tâm. Ngoại trừ Phượng Minh Châu ra, trong lòng đất còn có rất nhiều bảo vật, nhưng thần minh chúng ta chỉ cần Phượng Minh Châu. Những bảo vật khác chỉ bằng vận khí của chư vị. Đạo hữu tin chắc Phượng Minh Châu ở trong đó? Lại có tu sĩ hỏi. Từ nhiều năm trước, thần minh các ngươi đã tuyên bố tìm kiếm tin tức của Phượng Minh Châu, nhưng vẫn luôn không có đạo hữu tìm được. Bây giờ các ngươi còn muốn tiến vào địa tâm của cực hỏa giới, tin tức này có đáng tin hay không? Chư vị đạo hữu yên tâm, tại hạ vẫn còn có chút nắm chắc. Lão giả thần minh cười ha ha ha. Cổ Vân nghe lão giả thần minh nói, lông mày càng thêm ngưng trọng. Địa tâm tiến vào cực hỏa giới tuyệt đối là cực kỳ hung hiểm, Phượng Minh Châu này, thật sự quý giá như thế, thật sự bốc lên nguy hiểm lớn như vậy sao? Đạo hữu, chẳng lẽ tiến vào địa tâm này, liền không có bất kỳ hung hiểm sao? Một nữ tu đứng ra hỏi, nơi này dù sao cũng là cực hỏa giới, không phải là nơi khác. Nếu đạo hữu thật sự muốn để cho chúng ta nghe theo thần minh các ngươi, tốt nhất nói hết lợi và hại ra, để cho chúng ta phân tích một chút. Nếu không, ta tin tưởng phần lớn đạo hữu cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào bên trong. Người này cũng nói ra tiếng lòng của đại bộ phận tu sĩ. Trước hung hiểm bực này, 10 vạn nguyên châu cũng không đủ để cho mọi người động tâm. Hơn nữa, nhiều tu sĩ như vậy, chính mình cuối cùng có thể tìm được Phượng Minh Châu hay không, còn không nhất định. Lão giả thần minh không nhiều lời nữa, lão vung tay lên, một đạo kim trung bay lên, trực tiếp đi tới phía trên linh hồ. Trong phút chốc, tất cả hồ nước bay ngược lên chuông vàng. Cùng lúc đó, chuông vàng bắt đầu xoay tròn thật nhanh, toàn bộ nước hồ bắt đầu hướng bốn phía vung vẩy ra. Đương nhiên, so với linh lực chi vũ do linh thuyền mẫu thú tạo thành trước đó, vẫn là chênh lệch một ít, nhưng phạm vi bao trùm cũng không nhỏ. Ngắn ngủi nửa canh giờ, cực hỏa linh hồ hiển lộ ra đáy cốc khô cạn. Mấy chục con cực hỏa linh quy to lớn, ở trong bùn lầy, không ngừng đào móc xuống phía dưới, tuy nhiên theo cực hỏa linh hồ khô cạn, cuối cùng linh dịch thứ nhất cũng bị vung vẩy ra ngoài. Rất nhanh, cực hỏa linh hồ biến thành một cái hố sâu khổng lồ, ngay cả đáy hồ cũng xuất hiện cho tàn khô ráo màu đen. Thân thể những linh quy này trở nên cực kỳ khô ráo, đầu và bốn phía bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Những linh quy này tuổi thọ có thể đạt tới mấy chục vạn năm, ở dưới tình huống không có cực hỏa linh hồ là rất khó sinh tồn. Giờ phút này, kim trung bỗng nhiên hướng phía dưới. Oanh một tiếng, một cái động lớn xuất hiện ở đáy hồ. Nơi này cho tàn màu đen, như là cát chảy, không ngừng chảy xuôi xuống phía dưới, các linh quy cũng không tự chủ được hướng trong động rơi xuống. Các vị đạo hữu, muốn nói nguy hiểm, tự nhiên là có, đó chính là ở trước khi mùa thu hoạch kết thúc, nhất định phải rời khỏi nơi đây, nếu không cần chờ đến cực hỏa linh hồ xuất hiện tiếp theo, mới có thể rời khỏi nơi đây. Dứt lời, lão giả thần minh đạp vào chuông vàng, rất nhanh liền biến mất ở trong cửa hang đáy hồ. Những tu sĩ còn lại của thần minh cũng nhao nhao độn lên theo sát lão giả. Giờ phút này, tất cả tu sĩ đều nhìn về phía cái động lớn này, trong ánh mắt từng người lộ ra vẻ cảnh giác. Cho dù các tu sĩ thần minh đã tiến vào trong đó, nhưng mà các tu sĩ còn lại vẫn không dám tin tưởng. Bất quá, khí tức linh lực nồng đậm đã từ trong cửa động truyền ra, cái này đủ để thấy được lão giả thần minh nói không sai. Điều này làm cho không ít tu sĩ dục dịch, đột nhiên, một bóng đen lao vùn vụt qua, trực tiếp tiến vào trong cửa động. Người này chính là Hắc Đao. Hắc Đao tiến vào trong đó, rất nhanh lại có mấy tên tu sĩ theo sát phía sau. Sau đó lại có hơn trăm tu sĩ tiến vào trong cửa động. Cổ đạo hữu, chúng ta sắc mặt phòng lăng có chút ngưng trọng. Nơi này vẫn còn nguy hiểm một chút. Cổ Vân gật đầu nói, chúng ta vừa tới nơi đây, đối với chỗ hung hiểm bực này, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Hơn nữa tu sĩ thần minh, không đáng tín nhiệm. Phòng lăng liên tục gật đầu nói, cổ đạo hữu nói không sai. Trương Hợp chắp tay nói, cổ đạo hữu, bây giờ chúng ta phải làm những gì? Lần này Trương Hợp coi như tìm được đường sống trong chỗ chết, những tu sĩ ngoại lai khác cũng giống như Trương Hợp. Sau khi trải qua bãi thiên thạch kia, chính mắt thấy rất nhiều tu sĩ ngã xuống, bản thân cũng sống tạm, tự nhiên không muốn mạo hiểm nữa. Mà các tu sĩ cực hỏa giới lại vừa vặn ngược lại. Phần lớn thời gian tu sĩ cực hỏa giới đều tương đối buồn tẻ, phần lớn thời gian đều ở trong động phủ của mình. Thời gian mùa thu hoạch ngẫu nhiên sẽ xuất hiện, nhưng cũng là vận khí chiếm đa số. Nếu là cách thời điểm mùa thu hoạch xuất hiện khá xa, bọn họ cũng không nỡ để hỏa linh tu luyện nhiều năm của mình thi triển hỏa linh độn pháp. Cái cửa động này xuất hiện, hơn nữa tu sĩ thần minh chủ động tiến vào, cùng với bọn hắn tín nhiệm đối với tu sĩ thần minh, đều khiến cho không ít tu sĩ tiến vào trong động. Đương nhiên, càng nhiều tu sĩ vẫn cực kỳ cẩn thận, cũng không có tiến vào. Ví dụ như Phong Niết, hắn cách đám người Cổ Vân và Phòng Lăng không xa, nhìn ra được người này vô cùng động tâm. Nhưng cuối cùng vẫn không bước ra một bước này. Kỳ thật, cực hỏa linh hồ nơi này xuất hiện, cùng với sự xuất hiện của mưa linh hồ, khiến cho nơi này cực kỳ dồi dào, cho dù không tiến vào bên trong cực hỏa giới, cũng là cơ hội tầm bảo khó có được. Cổ Vân tiếp tục chỉ huy đám khỉ thu thập cực hỏa linh thảo, cùng lúc đó, cũng từ Phong Nhất này, đạt được không ít thủ đoạn tu luyện đặc thù của cực hỏa giới. Chương 2236, Phượng Minh Châu, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở đây. Nơi này tuy rằng rộng lớn, linh thảo đông đảo, nhưng thực lực của những tu sĩ này lại cực cao, đại lượng linh thảo dưới sự thu hoạch của đông đảo tu sĩ rất nhanh đã biến mất hầu như không còn. Kế tiếp là linh mộc, những linh mộc này chỉ sinh trưởng ở phụ cận cực hỏa linh hồ, bởi vì lần này linh hồ khô héo quá sớm, cho nên những linh mộc cực hỏa này sinh trưởng không quá lớn. Những linh mộc này vẫn là tài liệu cực kỳ trân quý, rất nhanh đã bị các tu sĩ chặt hết. Chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, nơi này đã trở nên trụi lùi. Tất cả linh thảo và linh mộc có thể thu thập đều bị thu thập không còn. Còn có không ít tu sĩ chưa từ bỏ ý định tìm kiếm cho tàn màu đen. Những cho tàn này phi thường xốp, dưới sự thúc giục của linh lực các tu sĩ, lập tức bay lên. Sau đó lại chậm rãi rơi xuống. Trong lúc này, Nguyên Châu trong đó liền có thể thấy rõ ràng. Số lượng nguyên châu ở đây hiển nhiên không nhiều lắm, Cổ Vân tìm lâu như vậy cũng chỉ có mấy trăm viên mà thôi. Đương nhiên, đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói đích thật là không ít, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, trong túi trữ vật còn có mấy vạn miếng nguyên châu, cũng không quá để ý đến số lượng này. Khác với những tu sĩ khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những tro tàn màu đen này hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Những tro tàn này đều là cực hỏa sau khi rời đi, tản ra rơi xuống, dựa vào những tro tàn này, linh thảo mới có thể sinh trưởng. Trong đống tro tàn này tràn ngập hỏa linh lực vô cùng nồng đậm, đối với những tu luyện giả có thói quen định cư ở đây thì cũng không phải là quá bắt mắt, nhưng đối với Cổ Vân mà nói thì lại có chút giá trị. Cổ Vân thả tất cả quỷ đầu ra, cắn nuốt những tro tàn màu đen này khắp nơi. Những tro tàn màu đen này trải qua quỷ đầu thôn phệ, trực tiếp trở về trong thế giới thần thể của Cổ Vân. Rất nhanh, tro tàn màu đen trong khu vực này xuất hiện từng cái hố nhỏ lớn nhỏ không đều. Nhưng không khiến bất kỳ tu sĩ nào chú ý, tu sĩ nhân loại cùng bản mệnh linh thú nơi này, cơ hồ muốn lật tung bụi đất màu đen lên, tìm ra toàn bộ nguyên châu ẩn giấu trong đó. Cho nên xuất hiện hố to hố nhỏ, cũng là 10 phần bình thường. Thoáng một cái như thế, hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Đám yêu hầu nhe răng trợn mắt, bộ dáng cực kỳ thống khổ, Cổ Vân một lần nữa thu chúng nó vào bên trong hỗn độn hạo vũ. Cùng lúc đó, tro tàn màu đen trên mặt đất mơ hồ biến thành màu xám, linh lực nóng bỏng trên mặt đất cũng bắt đầu dần dần tăng trưởng. Phong Nhiết nói, Cổ đạo hữu, mùa thu hoạch sắp kết thúc, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi đây đi. Thật ra Phong Nhiết đã sớm đưa ra đề nghị này, chẳng qua Cổ Vân cũng không tiếp thu. Theo Phong Nhiết, nơi này đã không có bất kỳ bảo vật gì có thể tìm, ở lại chỗ này lãng phí thời gian mà thôi. Bây giờ cực hỏa sắp phun trào đến, cũng là lúc rời đi. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân cũng giao lưu rất nhiều với Phong Nhiết. Trên thực tế, Phong Nhiết là một tu sĩ rất nhiều cực hỏa giới, cực kỳ bình thường. Từ trên người Phong Nhiết, Cổ Vân lại hiểu biết được không ít tin tức về cực hỏa giới. Bao gồm bắt giữ và sử dụng hỏa linh, cùng với phân bố của các tu sĩ, cùng phương thức tu luyện vân vân. Đối với Phong Nhiết, Cổ Vân vẫn có chút ấn tượng không tệ. Đạo hữu không cần sốt ruột, các tu sĩ thần minh chưa trở về, chúng ta gấp cái gì? Cổ Vân nói, cực hỏa sắp đến, bọn họ một người cũng chưa trở về, chỉ sợ là có chút phiền phức. Phong Nhiết trầm giọng nói, chưa chắc, kỳ thật Cổ Vân cũng phái quỷ đầu tiến vào trong động này. Thiên địa nguyên lực trong động vô cùng dồi dào, thậm chí còn thấp hơn ngoại giới một chút. Nhưng mật đạo trong đó rắc rối phức tạp, số lượng phong phú. Nếu không thể toàn lực điều tra, rất dễ dàng bị lạc phương hướng. Tu sĩ bình thường tùy tiện đi vào trong đó, chỉ sợ có rất nhiều phiền phức. Bởi vậy có thể thấy được, tin tức của thần minh hẳn là tương đối chính xác. Chỉ mê cung như thế, ngắn ngủi không đến 20 ngày, cũng không dễ dàng tìm được Phượng Minh Châu, thậm chí một khi mất phương hướng, liền triệt để giấu ở dưới lòng đất. Lại qua mấy ngày, cực hỏa đã chậm rãi lan tràn đến, cắn nuốt không ít khu vực, cảm giác nóng rực càng ngày càng nồng đậm. Đám người Cổ Vân đã đi tới gần cực hỏa linh hồ khô cạn, bởi vì những nơi khác đã rất khó đặt chân. Đến lúc này, gần như cũng là thời gian cuối cùng rời khỏi nơi đây. Nếu cứ trì hoãn thêm, chỉ sợ sẽ bị cực hỏa thiêu đốt. Đột nhiên, một đạo linh quang từ động khẩu dưới đáy linh hồ bay ra, một tu sĩ thân ảnh chợt lóe, khống chế thượng cổ linh bước bay đi. Động tác của người này vô cùng nhanh chóng dứt khoát, không chút dây dưa dài dòng, thậm chí cũng không nhìn nhiều vào tình huống xung quanh cửa động. Ngay sau đó, hơn 10 tu sĩ lần lượt từ trong đó bay ra, nhìn về phía bóng dáng đang viễn độn, cũng nhanh chóng đuổi theo. Ngay sau đó, là các tu sĩ thần minh, bọn họ mặc đạo bào màu đen, vô cùng dễ thấy. Những tu sĩ thần minh này đồng dạng phi độn đi, chẳng lẽ người này thật sự tìm được Minh Châu? Cổ Vân âm thầm suy đoán. Sau đó, lại có một nhóm tu sĩ từ trong đó bay ra, giờ phút này, cực hỏa đã chậm rãi bao phủ, thời gian cho các tu sĩ cũng không nhiều. Rời khỏi đây, đám người Cổ Vân lập tức bay lên, theo bọn họ chậm rãi rời khỏi cực hỏa giới, có thể thấy rõ ràng, cực hỏa linh hồ chậm rãi bị cực hỏa thôn phệ, cuối cùng trở thành một hải dương cực hỏa. Cực hỏa giới lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. 5 ngày sau, mọi người đi tới biên giới cực hỏa giới. Nơi này vẫn thuộc về một bộ phận của cực hỏa giới, nhưng ảnh hưởng của cực hỏa giới lại vô cùng nhỏ, có thể coi là điểm phân giới giữa cực hỏa giới và hạo vũ. Cực hỏa giới vô cùng khổng lồ, trong đó không tồn tại nơi cực hỏa, chỉ chiếm 3 thành, hơn nữa thời khắc đều đang biến hóa. Nhiều khi, khu vực 3 tầng này bị phân liệt thành khối nhỏ, căn bản không thích hợp các tu sĩ tiến vào. Đợi đến khi khu vực lớn không tồn tại cực hỏa hình thành, mới là thời cơ thích hợp để tiến vào cực hỏa giới. Nhưng còn phải cân nhắc một vấn đề, đó chính là không tồn tại khu vực cực hỏa, mỗi lần xuất hiện thời gian rất ngắn, nhiều nhất chỉ có khoảng 10 ngày. Phiền toái hơn chính là cực hỏa giới vô cùng khổng lồ, nếu không thể chờ đợi ở những vị trí thích hợp, dựa vào tốc độ của linh thú độn tốc bình thường thì rất khó có thể đi qua đi lại trong vòng 10 ngày. Cho nên phần lớn tu sĩ cực hỏa giới, phần lớn đều sử dụng phương pháp ôm cây đợi thỏ, chờ đợi ở một nơi nào đó, một khi xuất hiện khu vực không có cực hỏa, liền lập tức tiến vào trong đó, tìm kiếm nguyên châu cùng cực hỏa linh thảo. Mà loại vận khí này, không phải lần nào cũng có. Như là mùa thu hoạch, xem như cực kỳ hiếm thấy, cũng là thu hoạch cực kỳ phong phú. Phần lớn thời gian, các tu sĩ cực hỏa giới sẽ lựa chọn ở lại trong động phủ thiên thạch cách cực hỏa giới xa hơn một chút. Những động phủ thiên thạch này phân bố xung quanh cực hỏa giới, khoảng cách tương đối xa xôi, giống như là phong niết, tùy thời có thể thay đổi vị trí động phủ thiên thạch của mình. Nhưng vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định với những tu sĩ khác. Chương 2237, dự đoán, một đám tu sĩ độn lên, cầm đầu chính là ba người Cổ Vân, Phong Niết và Phòng Lăng. Phía sau, toàn bộ đều là tu sĩ Thượng Cổ Minh. Ngoại trừ 80 tu sĩ ngoại lai, còn lại đều là tu sĩ nội minh Thượng Cổ Minh. Bây giờ những tu sĩ nội minh này đã hoàn toàn không còn thái độ ngạo nghễ trước đó, nhân số của bọn họ không nhiều, lại không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt, dựa vào bản thân bọn họ quay về thế giới thứ nhất, chỉ sợ là cực kỳ khó khăn. Phong Niết đạo hữu, không biết ngươi định cư ở nơi nào, chúng ta vừa tới nơi đây, mong đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Kỳ thật chỗ ở của tại hạ, ngược lại là không có chỗ nào đặc biệt, bất quá tại hạ không thích khoảng cách quá gần cùng với tu sĩ khác. Phong Niết nói, những thứ khác cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói, chúng ta định cư ở đây một thời gian, không biết đạo hữu có ý định cư cùng một nơi với chúng ta hay không. Sở dĩ mời Phong Niết, Cổ Vân cũng cân nhắc đến, Phong Niết dù sao cũng là tu sĩ bản địa của cực hỏa giới, hơn nữa lại xem như tương đối quen thuộc, ở gần đó, nói không chừng có chuyện gì đó có thể trông nom được. Đương nhiên, từ một góc độ khác mà nói, trong chuyến này, Phong Niết cũng trợ giúp không ít, đây cũng là một hành vi lấy lòng. Phong Niết suy nghĩ một chút nói, nếu cổ đạo hữu đã mời, tại hạ liền từ chối thì bất kính rồi. Đa tạ Phong Niết đạo hữu, Phong Lăng cũng chắp tay nói. Phong Lăng sẽ tiếp nhận chức vụ của tôn trưởng lão, đây là chuyện ván đã đóng thuyền, cho nên ở nơi này, địa vị của Phong Lăng cũng coi như là cao nhất, cũng là nguyên nhân những tu sĩ nội minh này tụ tập ở đây. Về phần những tu sĩ ngoại lai kia, thì hoàn toàn nghe lệnh của Cổ Vân. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không ghét Phong Lăng, người này mặc dù tính tình hơi cổ hủ, nhưng lại khác với những tu sĩ nội minh khác. Có lẽ có liên quan đến việc Phong Lăng tự do sinh hoạt dưới sự che chở của Phong gia. Lại độn đi mấy ngày, Phong Niết nói, cổ đạo hữu, Phong đạo hữu, nơi đây ngược lại là một địa phương tốt định cư, nơi đây hơi chệch hướng tuyến đường hàng hải cực hỏa giới, ở chỗ này có thể quan sát được rất nhiều biến hóa bên trong cực hỏa giới, thậm chí có thể dự đoán được kỳ hạn mùa thu hoạch đến. Kỳ dự đoán mùa bội thu, thời gian mùa thu hoạch không dài, phương pháp ôm cây đợi thỏ cố nhiên là tốt nhất, nhưng mà dự đoán có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian, chẳng qua dự đoán mùa thu hoạch, cần kinh nghiệm phong phú cùng với rất nhiều tu sĩ cùng cố gắng. Tại thời điểm một mình tại hạ tu luyện, hầu như sẽ không dự đoán, nhưng chúng ta bây giờ có nhiều đạo hữu như vậy, cùng nhau dự đoán một chút, hẳn là cũng có thể. Phong Niết giải thích, Phong Lăng cười nói, phương pháp dự đoán này, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng, nếu như dự đoán sai, chúng đạo hữu bôn ba qua lại, tốn hao không ít thời gian. Cho nên phương pháp dự đoán cũng không dễ dàng, cần nhiều vị đạo hữu cùng dự đoán, sau đó nghiệm chứng nhiều hơn mới được. Đợi lát nữa đem phương pháp dự đoán truyền thụ cho các vị đạo hữu. Phong Niết nói, vậy làm phiền Phong Niết đạo hữu rồi. Cổ Vân gật đầu, xem ra bên trong cực hỏa giới này còn có không ít bí ẩn. Nhưng mà chuyện xây dựng động phủ Phong Niết có chút do dự, đám tu sĩ Cổ Vân số lượng cũng không ít, chẳng lẽ cứ như vậy lơ lửng ở chỗ này. Cho dù là linh thuyền cỡ lớn, dường như cũng không quá thích hợp nơi này. Đúng lúc này, Cổ Vân vung tay lên, một khối thiên thạch lớn chừng 10 trượng xuất hiện trước mặt. Khối thiên thạch này tặng cho đạo hữu. Phong Niết sững sờ, khối thiên thạch 10 trượng này, ở cực hỏa giới thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa chất liệu của khối thiên thạch này vô cùng tốt, độ cứng cực cao, vô cùng thích hợp để chế tác động phủ. Chuyện này trong lúc nhất thời Phong Niết không biết nói gì cho phải. Còn không đợi Phong Niết nói xong, Cổ Vân vung tay lên, hơn 100 khối thiên thạch bay ra, phân biệt bay đến trước mặt mỗi một tu sĩ. Các vị đạo hữu, lựa chọn động phủ của mình, chúng ta định cư ở đây. Cổ Vân truyền tin xuống, đám người Trương Hợp lập tức chọn lựa thiên thạch, mở động phủ. Bọn họ đối với giá trị của thiên thạch, kỳ thật không phải hiểu rõ lắm, chỉ là biết được nơi này thiên thạch khó được, giá trị tương đối cao. Nhưng bọn họ không biết, mỗi một khối thiên thạch cỡ lớn trong phạm vi xung quanh cực hỏa giới gần như đều có chủ nhân, cho dù là thiên thạch vỡ nát cũng sẽ bị các tu sĩ thu thập và tích góp từng chút một. Tuy rằng địa phương càng xa xôi, cũng sẽ có thiên thạch, nhưng mà khoảng cách dài rằng giặc này, tiêu phí rất nhiều thời gian, càng quan trọng hơn là, cũng không phải tất cả thiên thạch đều thích hợp luyện chế động phủ. Đầu tiên cần kích thước thích hợp, thứ hai là chất liệu quá mềm xốp không được, khó có thể chịu đựng chất liệu hỏa linh nồng đậm không được, nếu không ở gần cực hỏa giới như vậy, cho dù có trận pháp ích hỏa tồn tại, sau thời gian dài thiêu đốt, thiên thạch bình thường sẽ chậm rãi hóa thành bụi. Mà thiên thạch có độ cứng cao, tan phấn sẽ chậm hơn rất nhiều. Cho nên, cho dù là ở gần đệ nhất thế giới, số lượng thiên thạch phù hợp nhiều yêu cầu như vậy cũng không nhiều. Cổ Vân lúc ấy mang thiên thạch linh thuyền mẫu thú ẩn thân thu vào trong hỗn độn hảo vũ, cân nhắc đến trong thiên thạch cỡ lớn, có thể ẩn giấu rất nhiều sinh linh thượng cổ, cho nên ven đường nhìn thấy thiên thạch cỡ lớn, toàn bộ thu vào trong hỗn độn hảo vũ. Ngoại trừ tìm kiếm sinh linh thượng cổ ra, lúc ấy Cổ Vân cũng dự định lợi dụng những thiên thạch này, ở bên trong hỗn độn hảo vũ, kiến tạo một tòa thế giới hoàn toàn mới. Không nghĩ tới, thế giới mới chưa hoàn thành kiến tạo, những thiên thạch này lại có công dụng mới. 100 khối thiên thạch lấy ra cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Phong Niết nhìn thấy rất nhiều thiên thạch như vậy, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, từ lúc ở thế giới thứ nhất đã góp nhặt được nhiều thiên thạch như vậy? Nhưng thế giới thứ nhất và cực hỏa giới câu thông cũng không nhiều, khoảng cách xa như vậy, những tin tức này tuy rằng có thể truyền lại, nhưng truyền lại lại có chút phiền phức. Chẳng những thời gian dài dằng dặc, hơn nữa trong hành trình rất có hung hiểm, thậm chí còn có khả năng bị lạc phương hướng. Đa tạ Cổ đạo hữu, Phong Niết chắp tay nói, đạo hữu quá khách khí. Cổ Vân gật đầu nói, những thứ xếp đặt động phủ này còn cần Phong Niết đạo hữu chỉ điểm một chút. Cổ đạo hữu yên tâm, tại hạ có một trận pháp có thể bảo đảm động phủ chư vị đạo hữu dựa theo trận pháp sắp xếp, chẳng những có thể ngưng tụ trận pháp, còn có thể bảo hộ mỗi một vị đạo hữu đều có thể đối diện cực hỏa giới. Cổ Vân cũng lập tức mở động phủ của mình. Cổ Vân lựa chọn thiên thạch cũng tương đối bình thường, ở loại địa phương này cũng không cần quá nhiều người nổi bật. Cấu tạo bên trong động phủ cũng vô cùng đơn giản. Ngoại trừ việc quan sát cửa động hướng về cực hỏa giới ra, cũng không có cấu tạo dư thừa nào khác. Cổ Vân cũng không định cư ở đây quá lâu, sau khi nghỉ ngơi và hồi phục một chút sẽ cân nhắc đến việc trở về thế giới thứ nhất. Tận khả năng ở trước khi linh chu mẫu thú khôi phục, trở về thế giới thứ nhất. Thông qua chuyến này, Cổ Vân cũng hiểu rõ, linh chu mẫu thú ở bên trong hảo vũ thật sự là quá quan trọng. Không nói đến việc tiến vào vực thứ bảy, chỉ cần hành động ở bên trong hảo vũ này, linh chu mẫu thú có ý nghĩa phi phàm. Không có linh thuyền mẫu thú, sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Chỉ cần lấy thiên thạch mà nói, một khối thiên thạch cỡ lớn, vậy mà ở chỗ này lại có giá trị cao như vậy. Chương 2238, thiên thạch đắt đỏ, trên trăm tòa động phủ thiên thạch, rải rác phân bố trên không trung. Thoạt nhìn là một bãi thiên thạch vô cùng bình thường. Nhưng nếu quan sát cẩn thận, giữa những thiên thạch này có rất nhiều liên hệ. Động phủ thiên thạch của Cổ Vân ở ngay trung tâm nhất, hai bên hắn lần lượt là động phủ của Phong Lăng, Trương Hợp và động phủ của Phong Niết. Thông qua việc quan sát cửa động của cực hỏa giới, có thể thấy rõ ràng biến hóa bên trong cực hỏa giới. Cực hỏa giới toàn thân đỏ bừng, theo cực hỏa lưu động, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một phần khu vực màu xám, nơi này chính là nơi không có cực hỏa. Nếu như khu vực này đủ lớn, thời gian duy trì đủ dài, nơi này sẽ biến thành màu đen, sau đó biến thành màu xanh biếc. Đây là khu vực phân bố cực hỏa linh thảo. Sau đó, những chỗ này lại bị cực hỏa thôn phệ, lần nữa tiến vào tuần hoàn kế tiếp. Ban đầu thoạt nhìn, tựa hồ là không có quy luật gì. Thế nhưng sau khi Phong Niết truyền thụ phương pháp phân biệt cơ sở, không ngờ biến hóa của cực hỏa lại có chút quy luật. Nhưng loại quy luật này cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, có thể phỏng đoán chính xác hay không cũng là xác suất nhất định. Ví dụ như cùng một nơi bị cực hỏa bao trùm trong thời gian dài, như vậy rất có thể sẽ xuất hiện kỳ hạn thu hoạch. Nếu như một chỗ nhiều lần xuất hiện khu vực màu xám, như vậy xác suất xuất hiện khu vực màu xám lớn sẽ rất thấp. Mặt khác, cực hỏa lưu động cũng có ảnh hưởng rất lớn. Đúng như Phong Niết nói, muốn suy đoán chính xác xác cao một chút, cần phải có rất nhiều kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian này, đám người Trương Hợp nhiều lần suy đoán, nhưng xác suất chính xác của bọn họ chỉ có khoảng 1/10. Suy đoán 10 lần mới có thể chính xác một lần, xác suất này thật sự là thấp đến không hợp thói thường. Loại dự đoán bình thường này, xác suất đều thấp như vậy, nếu như là thời kỳ phong phú, chỉ sợ còn muốn thấp hơn, căn bản là không có cách lợi dụng. Nhưng Cổ Vân cũng không thèm để ý, đợi đến khi bọn họ quen thuộc với sự thay đổi của cực hỏa, tỷ lệ suy đoán có thể đạt tới 5 phần, vậy là đủ rồi. Một mảng lớn thiên thạch xuất hiện như vậy, tất nhiên sẽ khiến không ít tu sĩ chú ý. Đối với điểm này, Cổ Vân cũng đã sớm có chuẩn bị, phong nhiết là chuyên môn dùng để xử lý việc này. Là một trong những tu sĩ cũ trong cực hỏa giới, phong nhiết có khá nhiều kinh nghiệm. Cổ Vân cũng thả ra lượng lớn quỷ đầu, phân bố xung quanh cực hỏa giới. Trong phạm vi khổng lồ, quỷ đầu có thể quan sát được rất nhiều thiên thạch cỡ lớn ở phụ cận, cùng hướng đi của các tu sĩ. Bởi vì phạm vi này vô cùng khổng lồ, cho nên muốn tìm được thiên thạch của thần minh cũng không dễ dàng. Việc này, Cổ Vân cũng giao cho Phong Nhất xử lý. Một ngày này, Phong Nhất đến bái phỏng, Cổ đạo hữu, có mấy vị đạo hữu muốn mua thiên thạch. Phong Nhất lại giải thích, mấy vị đạo hữu này đều là người quen của tại hạ trước kia, bọn họ nhìn thấy nơi này có khá nhiều thiên thạch. Sau khi hiểu rõ, mới nhờ cậy tại hạ. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, Phong Nhất thấy vậy, vội vàng nói, nếu Cổ đạo hữu không tiện, thiên thạch này vốn là mua bán không vốn, số lượng Cổ Vân ở bên trong Hỗn Độn Hạo Vũ rất nhiều, tạm thời cũng không có tác dụng gì, hơn nữa sau này còn có rất nhiều cơ hội thu thập. Mặt khác Cổ Vân cũng sẽ không định cư lâu dài ở cực hỏa giới, cho nên bán ra thiên thạch, hiển nhiên là vô cùng có lời. Chuyện bán ra thiên thạch, có thể giao cho đạo hữu xử lý. Nơi này bình thường dùng cái gì để làm thẻ đánh bạc? Phong Nhất nghe vậy, vui vẻ nói. Bình thường là Nguyên Châu, nhưng cũng có Hỏa Linh hoặc là Cực Hỏa Linh Thảo. Mấy vị đạo hữu này nguyện ý dùng 3.000 Nguyên Châu mua thiên thạch trung đẳng. 3.000 Nguyên Châu cũng không phải là một con số nhỏ. Kỳ thu hoạch lần này, Cổ Vân cũng chỉ tìm được mấy trăm Nguyên Châu mà thôi. Mà ở thế giới thứ nhất, sức mua Nguyên Châu càng mạnh hơn, một viên Nguyên Châu có thể mua được không ít linh thảo mấy vạn năm. Ai có thể nghĩ tới, thiên thạch cỡ lớn ở gần thế giới thứ nhất, lại có thể bán với giá cao như vậy. Nhưng đối với phần lớn tu sĩ mà nói, mặc dù bọn họ biết rõ giá cả thiên thạch đắt đỏ, nhưng cũng không muốn tốn thời gian dài dằng dặc trở về thế giới thứ nhất, bởi vì khoảng cách thật sự là quá mức xa xôi. Kỳ thật trong tay rất nhiều tu sĩ, số lượng thiên thạch cũng không ít, nhưng thiên thạch là vật phẩm cần thiết và vật phẩm cần thiết cũng đã thành đồng tiền mạnh. Nghe nói đỉnh cấp bảo vật, ở chỗ này thậm chí có thể dùng thiên thạch làm thẻ đánh bạc giao dịch. Ở những nơi khác, căn bản là không thể nào. Bản thân thiên thạch này giá trị không cao, bán ra giá cao như thế, một khi số lượng quá nhiều, chỉ sợ giá trị cũng liền thấp. Cổ Vân trầm ngâm nói, Cổ đạo hữu còn có rất nhiều thiên thạch. Phong Nhất hơi kinh ngạc. Số lượng quả thực không ít, Cổ Vân gật đầu nói. Phong Nhất suy nghĩ một chút, tuy thiên thạch này có thể sử dụng rất lâu, nhưng mà khoảng cách tới cực hỏa giới gần như vậy, cũng sẽ thu nhỏ lại từng năm, kỳ thật cũng có thể coi là một loại tiêu hao phẩm, không ít tu sĩ vẫn nguyện ý trữ hàng một chút, chỉ cần bán ra thỏa đáng, giá cả hẳn là sẽ không quá thấp. Như thế rất tốt, Cổ Vân gật đầu, nếu Phong Nhiết đã chắc chắn, vậy thì giao việc này cho người này xử lý. Đạo hữu toàn quyền xử lý việc này, tại hạ nguyện ý xuất ra 5% làm thù lao. 5% này nghe thì không nhiều lắm, nhưng mà bởi vì giá bán ra cao, hơn nữa số lượng thiên thạch không ít, cho nên vẫn là một con số vô cùng xa xỉ. Thu nhập của Phong Nhiết dựa vào thu hoạch từ trong cực hỏa giới, số lượng mỗi lần cũng sẽ không quá nhiều, ngày nay chỉ cần dựa vào việc bán ra thiên thạch thay cho Cổ Vân là có thể kiếm một món hời. Đa tạ Cổ đạo hữu, Phong Nhiết chắp tay nói. Cổ Vân lấy ra 100 khối thiên thạch trước, giao cho Phong Nhiết, những thiên thạch này lớn nhỏ không đều, dù sao thì loại thiên nhiên này cũng không thể giống như đúc được. Căn cứ theo lời Phong Nhiết nói, giá cả của những thiên thạch này cũng có chút khác biệt, hình thể càng lớn, chất liệu càng kiên cố, giá bán cũng càng cao, dù sao loại thiên thạch này có thể sử dụng thời gian đủ dài. Phong Nhiết còn yêu cầu Cổ Vân, phái thêm một tu sĩ chuyên môn thu lấy Nguyên Châu, để thể hiện sự thanh liêm của mình, nhưng mà bị Cổ Vân từ chối. Một mặt, Cổ Vân cũng không thèm để ý những Nguyên Châu này, nếu đã giao cho Phong Nhiết, thì phải tín nhiệm hắn. Một mặt khác, nếu Phong Nhiết muốn động tay động chân, có rất nhiều biện pháp. Trực tiếp ước định giá tốt với người mua, sau đó kiếm lời từ bên trong cũng không khó. Sau khi Phong Nhiết rời đi, Phòng Lăng lại tới bái phỏng. Đây cũng là lần đầu tiên Phòng Lăng đến động phủ của Cổ Vân sau khi định cư ở đây. Cổ đạo hữu, Động phủ này của ngươi cũng quá nhỏ hẹp một chút đi, cũng quá đơn sơ đi. Phong Lăng nhìn quanh một vòng, trong động phủ này, ngoại trừ một cái bồ đoàn tu luyện ra, không còn có dụng cụ khác. Động phủ cũng chỉ lớn chừng một trượng, vách tường thiên thạch bốn phía cũng không có mài rũa gì nhiều. Nghe Phong Nhiết đạo hữu nói, thiên thạch ở phủ cận cực hỏa giới, sẽ theo thời gian chuyển rời, chậm rãi tan thành bột, cho nên động phủ nhỏ một chút, sử dụng thời gian dài một chút. Phong Lăng nghe được lời ấy, không khỏi cười một tiếng, người khác nói như vậy, có lẽ cô thật sự tin, nhưng Cổ Vân một lần lấy ra gần trăm khối thiên thạch, lời này cũng nghe phá lệ có ý tứ. Cổ đạo hữu tựa hồ có chút khác biệt với ngày xưa. Trong ấn tượng của Phong Lăng, Cổ Vân vẫn luôn vô cùng nghiêm túc. Có lẽ là tâm tình tốt hơn một chút mà thôi. Cổ Vân khẽ thở dài. Từ khi tiến vào vực thứ 8 đến nay, khó có được thời điểm an nhàn như thế. Xung quanh cực hỏa giới này, ngược lại là khó có được sự thả lỏng. Phiền phức duy nhất là Hắc Đao, khi Cổ Vân rời khỏi cực hỏa giới, không nhìn thấy Hắc Đao bay ra từ trong động, nhưng cũng không thể tin chắc Hắc Đao đã chết. Càng quan trọng hơn là, Cổ Vân muốn biết, vì sao Hắc Đao nhất định muốn giết chết mình, đây có phải là quyết định của phần tâm minh hay không? Chương 2239, khai thành bố công, cổ đạo hữu bán ra lượng lớn thiên thạch, tâm tình tự nhiên tốt, nếu là sớm có cổ đạo hữu dự kiến trước, tại hạ cũng thu thập nhiều thiên thạch. Phong Lăng cười nói, nếu lời ấy từ trong miệng người khác nói ra, thật có chút ý tứ hâm mộ. Nhưng Cổ Vân cũng hiểu, Phong Lăng chỉ nói suông. Hơn nữa nếu thật sự có loại ý nghĩ này, cũng chỉ là suy nghĩ ở trong lòng mình, há lại sẽ nói thẳng ra. Nếu như Phong đạo hữu cần nguyên châu, tại hạ ngược lại là có thể cung cấp một ít. Nói xong, Cổ Vân lấy ra một túi chữ vật, đưa tới. Phong Lăng thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, liên tục khoát tay nói. Cổ đạo hữu, tại hạ không có ý này. Cổ Vân thấy bộ dáng của Phong Lăng như vậy, cười ha ha ha một tiếng, thu túi chữ vật trở về. Cổ đạo hữu, lần này tới bái phỏng, mục đích chủ yếu vẫn là trở về chuyện của đệ nhất thế giới. Phong Lăng nghiêm mặt nói. Thế giới thứ nhất tự nhiên là phải trở về, nhưng tạm thời còn không có kế hoạch gì, không biết Phong đạo hữu cân nhắc như thế nào. Cổ Vân hỏi, chuyến này chuyện trọng đại, nhất định phải trở về bẩm báo cho Tôn trưởng lão. Tuy thượng cổ minh chúng ta tổn thất, xem như ít nhất trong các đại minh, nhưng tương đối nghiêm trọng. Nghe được lời ấy, Cổ Vân hai mắt híp lại. Phong đạo hữu, bây giờ Tôn trưởng lão nghe lệnh của phần tâm minh, một lòng muốn đi vào vực thứ 7, chỉ sợ đối với chuyện của phần cổ minh, đã không còn cảm thấy hứng thú nữa. Nghe được lời ấy, sắc mặt Phong Lăng hơi đổi, nhưng cũng không nói gì thêm. Cổ Vân tiếp tục nói, nếu không có Tôn trưởng lão, chúng ta cũng không cần tới chỗ này. Phong đạo hữu còn nhớ rõ hay không, lúc trước Tôn trưởng lão nhất định phải để cho tại hạ tham dự việc này, cứng mềm đều thi triển, kỳ thật những hung thủ lớn nhất đã chết này, hẳn là Tôn trưởng lão mới đúng. Đương nhiên nói thẳng ra, những người này cũng là vì tại hạ mà chết. Phong Lăng nghe được lời ấy, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Nàng cắn môi một cái, cúi đầu xuống. Tôn trưởng lão e rằng có mục đích khác. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không quanh co cùng Phong đạo hữu. Lúc trước phần tâm minh ra giá 1 vạn nguyên châu, để cho ta tham dự chuyến này, ta có tài đức gì có thể hưởng dụng 1 vạn viên nguyên châu này. Đạo hữu không cảm thấy rất kỳ quái sao? Không lâu trước đó, Hắc Đao lại đánh lén ta, ta cùng với Hắc Đao cũng không có quá nhiều thù hận. Hơn nữa ta còn là bọn họ bỏ ra 1 vạn nguyên châu mời tới, nếu đã cho rằng ta có tác dụng rất lớn, vì sao lại đột nhiên muốn ra tay đánh lén ta? Ý của cổ đạo hữu là, việc này là ý tứ phần tâm minh. Phong Lăng cũng không phải là người ngu dốt, ánh mắt của nàng lộ ra một tia ngưng trọng. Cổ Vân gật đầu, lúc trước khi cửa động cực hỏa linh hồ mở ra, chúng ta những người này tu sĩ từ thế giới thứ nhất tới, hẳn là chỉ có một mình Hắc Đao đi vào trong đó. Tu sĩ cực hỏa giới có thể không rõ lắm hành vi của thần minh, chẳng lẽ Hắc Đao không biết? Cổ Vân lại hỏi. Phong Lăng không khỏi hít một hơi. Thiêu tâm minh bởi vì ngăn cản thần minh mà thành lập liên minh lớn, nếu là tu sĩ của đại minh khác tham dự tiến vào thì cũng thôi đi, nhưng mà Hắc Đao với tư cách là tu sĩ cao tầng bên trong phần tâm minh, vậy mà không chút do dự tham dự vào trong đó, trong này tất nhiên có một ít nguyên nhân. Chẳng lẽ Phong Lăng tựa hồ đoán được cái gì? Phong đạo hữu hẳn là nhớ rõ. Năm đó Tống Tàng đạo hữu đã từng tặng cho tại quyển đan phương tiếp theo, thật ra bên trong đan phương còn có mật ngữ của Tống Tàng, hắn cho rằng phần tâm minh có khả năng có rất nhiều liên hệ với thần minh. Sau đó Tống Tàng đạo hữu mất đi tung tích, không biết tung tích. Những chuyện này, Phong đạo hữu hẳn là cũng rất rõ ràng. Sở dĩ Cổ Vân nói những bí ẩn này cho Phong Lăng, cũng là trải qua cân nhắc cẩn thận. Một mặt, Cổ Vân cho rằng Phòng Lăng đáng để mình tín nhiệm, hơn nữa Phòng Lăng đối với quyền lực và bảo vật cũng không có quá nhiều lòng tham. Mà giống như là Tôn trưởng lão đã bị tư cách tiến vào vực thứ 7 che đậy hai mắt. Mặt khác, thân phận của Phòng Lăng cũng vô cùng quan trọng. Với tư cách là trưởng lão chấp sự đời tiếp theo, Phòng Lăng có quyền lên tiếng cực kỳ quan trọng, đợi đến khi Cổ Vân trở lại thế giới thứ nhất, có thể sẽ có rất nhiều phiền phức, đến lúc đó nói không chừng còn phải dựa vào Phòng Lăng. Nhanh chóng vạch trần mưu đồ bí mật của phần tâm minh, cùng với bộ mặt thật của Tôn trưởng lão, mới có thể thuyết phục Phòng Lăng ở thời kỳ mấu chốt. Đến lúc đó, Cổ Vân chỉ cần có thể mang đi Linh Chu mẫu thú là được. Chuyện Cổ đạo hữu nói, ta đều biết, Tống Tang mất tích một cách khó hiểu, sau lưng tất có nguyên do. Phòng Lăng gật đầu nói, nếu phần tâm minh thật sự có liên hệ với thần minh, việc này liền phiền toái. Việc này can hệ trọng đại, chờ trở lại thế giới thứ nhất, những chuyện này ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không đạo hữu sẽ giống như ta, tao ngộ phần tâm minh đuổi giết. Nhưng ta còn có một vấn đề không quá rõ ràng, phần tâm minh đã có rất nhiều hợp tác với thần minh, vì sao tu sĩ thần minh đối với Hắc Đao thái độ cũng không tính là quá tốt. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, một mặt, Hắc Đao chỉ là tu sĩ phần tâm minh, cũng không phải là tu sĩ liên hệ cùng thần minh trong phần tâm minh, cho nên thái độ của thần minh đối với hắn không tốt cũng là rất bình thường. Một mặt khác, tu sĩ thần minh nơi này, có lẽ cùng tu sĩ thần minh ở thế giới thứ nhất có chủ động khác nhau, thậm chí cũng không phải là một mạch. Tu sĩ nơi này, thậm chí cũng không biết thần minh rốt cuộc đã làm cái gì. Phòng Lăng lại nghĩ tới trước đó ở trên Linh Chu mẫu thú, gặp phải tu sĩ thần minh vây chặn và truy sát, thần sắc ngưng trọng lên. Cổ đạo hữu, việc này căn hệ trọng đại, chúng ta tốt nhất là điều tra rõ ràng những tu sĩ thần minh này, đến tột cùng muốn làm những gì. Phòng Lăng trịnh trọng nói, tại hạ cũng cho là như thế. Cổ Vân gật đầu nói, căn cứ theo tin tức Phong Niết mang đến, viên Phượng Minh Châu kia sau khi bị một tu sĩ đạt được, cũng không có nộp lên cho thần minh, mà là một mình bỏ chạy. Nghe nói người này bị thần minh bắt được, hậu quả của người này không ai biết được, nhưng Phượng Minh Châu tất nhiên đã rơi vào tay thần minh. Phòng Lăng cũng có chút sợ hãi than, bảo vật này treo giải thưởng cao như thế, hẳn là bảo vật cực kỳ hiếm thấy. Vật này tất nhiên có tác dụng quan trọng đối với thần minh, cũng không biết bọn hắn đến cùng tính toán làm tác dụng gì. Cổ Vân trầm ngâm, trong lòng suy đoán, vật này có lẽ có quan hệ với một vị cổ thần tộc nào đó. Thần minh chính là nô bộc của thần tộc, tất cả hành động của bọn họ, bình thường đều là dựa vào chỉ dẫn của một vị cổ thần tộc nào đó mà làm việc. Phượng Minh Châu này rất có thể có tác dụng quan trọng đối với một vị cổ thần tộc nào đó, mà tên cổ thần tộc này có lẽ cách nơi này không xa. Nhưng cân nhắc đến xung quanh cực hỏa giới, cho dù là khoảng cách xa hơn, gần như đều không có thiên thạch tồn tại. Bởi vậy, tên cổ thần tộc này rất có thể ẩn thân ở xung quanh cực hỏa giới. Cổ Vân đã thả ra rất nhiều quỷ đầu, lục soát khắp nơi. Do phạm vi nơi này rất rộng nên đã tốn rất nhiều thời gian. Nhưng chỉ cần tên cổ thần tộc này tồn tại ở đây thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Cổ Vân tìm được. Nhưng cổ thần tộc bên trong Thái Sơ đại vực này đều không thể khinh thường. Chương 2240, Cầu Hòa, trong mấy tháng sau đó, tất cả tu sĩ đều tham dự dự đoán, xác suất thành công cũng càng ngày càng cao, thậm chí thành công dự đoán đến một lần thu hoạch lớn. Đối với sự xuất hiện của lần bội thu này, Phong Niết hết sức kinh ngạc. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, thời gian bội thu rất ít khi xuất hiện liên tục trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng đối với đám người Cổ Vân mà nói, hiểu biết về chuyện này không nhiều, cho nên cũng không quá mức để ý. Số lượng thiên thạch bán ra cũng không ít, bởi vì Phong Niết vận hành, thiên thạch từ con đường khác nhau, chậm chạp chảy ra. Giá cả vậy mà thoáng có chút tăng lên, ngoại giới nghe đồn, Cổ Vân mặc dù mang đến không ít thiên thạch, nhưng số lượng có hạn, chẳng mấy chốc sẽ bán ra hoàn tất. Cho nên lại dẫn tới một trận tranh mua dậy sóng. Bởi vì phạm vi cực hỏa giới rất lớn, cho nên các tu sĩ nhận được tin tức cũng đều lục tục chạy đến, cũng không phải là cùng nhau đến, ngược lại cũng cho Phong Niết đủ thời gian. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, Cổ Vân cũng không nhàn rỗi, rốt cuộc quỷ đầu cũng tìm được tung tích của thần minh. Mười mấy tên tu sĩ thần minh, vậy mà tụ tập ở bên trong một thiên thạch, tuy rằng thiên thạch này tương đối khổng lồ, trọn vẹn hơn 30 trượng, nhưng mà ở bên trong cực hỏa giới, loại tình huống này cũng là rất ít thấy. Cổ Vân cũng không vội, để cho quỷ đầu ở phụ cận tìm kiếm, cẩn thận điều tra, những quỷ đầu này tuy rằng hư vô, nhưng rất có thể sẽ khiến cho cổ thần tộc phát hiện. Hơn nữa nhiều tu sĩ thần minh như vậy cũng không dễ đối phó, Cổ Vân dự định thăm dò quy luật hoạt động của bọn họ trước. Cổ đạo hữu, tại hạ có chuyện quan trọng cầu kiến, Cổ Vân mở động phủ ra để Phong Nhiết đi vào. Cổ đạo hữu, đây là số lượng thiên thạch và sổ sách gần đây bán ra. Phong Nhiết đưa một túi chữ vật qua. Cổ Vân gật gật đầu nhận lấy. Cổ đạo hữu, một tu sĩ tên là Hắc Đao, đến mua thiên thạch, nhưng người này muốn tự mình bái kiến cổ đạo hữu. Và thăng 34. Hắc Đao, Cổ Vân híp mắt, người này vậy mà còn sống. Chính là người này, ta nhớ người này từng đánh lén cổ đạo hữu. Phong Nhiết trầm giọng nói, có thể dẫn hắn vào nơi đây, sau đó đánh gục hắn. Hắn đã dám can đảm tới đây, tự nhiên có chỗ dựa. Cổ Vân cười nói, cùng đồng hành với hắn thì còn có người nào nữa? Cũng không có tu sĩ khác, chỉ có một mình Hắc Đao. Phong Nhiết nói, cũng tốt, để hắn tới đi. Người này muốn ở ngoại giới gặp cổ đạo hữu, không muốn đi tới phụ cận bãi thiên thạch. Phong Nhiết cẩn thận nói, thật ra ta vốn có thể trực tiếp cự tuyệt người này, dù sao thiên thạch này cũng không lo bán, chỉ là thân phận người này đặc thù. Cổ Vân gật đầu, cũng tốt, để hắn tự chọn địa điểm là được. Phong Nhiết nghe vậy, thần sắc hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Cổ đạo hữu, chúng ta có thể chỉ định địa điểm, lại để mấy tên tu sĩ nấp ở phụ cận, đến lúc đó từ các nơi xúm lại, nhất định có thể đánh gục hắn. Phong Nhiết đề nghị, không cần, để hắn sắp xếp vị trí xong rồi báo cho ta biết. Đây là ngọc phù truyền tin. Phong Nhiết đưa một ngọc phù có ấn ký phần tâm minh cho Cổ Vân. Trên đó chớp động huỳnh quang, lúc này Cổ Vân rót vào một đạo linh lực, trên đó cho thấy một phương vị. Cổ đạo hữu, việc này phải thận trọng, người này đã làm như vậy, chỉ sợ có chút âm mưu, phải thông chi các đạo hữu khác mới được. Phong Nhiết thấy Cổ Vân muốn rời đi, vội vàng khuyên can. Đạo hữu không cần lo lắng, nếu người này đã tự đưa tới cửa, đương nhiên sẽ không để hắn tùy tiện rời đi. Sau khi Cổ Vân rời khỏi động phủ, lập tức bay ra ngoài. Ước chừng nửa ngày, Cổ Vân đã tới nơi ước định. Bất quá nơi đây không có một bóng người, lại chờ đợi nửa ngày, Hắc Đao mới chậm rãi xuất hiện. Thật ra Cổ Vân đã sớm dùng quỷ đầu phát giác được, Hắc Đao ở chỗ này đã điều tra một phen, phỏng chừng cũng lo lắng Cổ Vân ở chỗ này bố trí mai phục. Cổ đạo hữu, đã lâu không gặp, Cổ Vân gật đầu nói, Hắc Đao đạo hữu xuất thân giàu có, cũng không giống như là không mua nổi thiên thạch, không biết dẫn ta tới đây, là có mục đích gì. Cổ đạo hữu quả nhiên thông minh, tại hạ mời cổ đạo hữu tới đây, chỉ là muốn xin lỗi cổ đạo hữu mà thôi, hy vọng cổ đạo hữu có thể tha thứ cho hành động lỗ mãng ngày đó của tại hạ. Hắc Đao chắp tay nói, tại hạ nguyện ý lấy ra một chút bảo vật, xem như đền bù. Cổ Vân mỉm cười nói, ta muốn biết, vì sao đạo hữu muốn giết ta? Cái này Hắc Đao thoáng dừng lại một chút, nói, đạo hữu lung là quá nhiều tu sĩ, tại hạ là người chỉ huy lúc đầu, sinh lòng oán hận. Đạo hữu nói không đúng, tại hạ tụ tập toàn là tu sĩ thượng cổ minh, hơn nữa bản thân các đạo hữu này do tại hạ quản lý, các đạo hữu còn lại không có quan hệ gì với tại hạ. Cổ Vân lập tức phản bác. Hắc Đao do dự một chút, cũng không trả lời câu hỏi của Cổ Vân, mà là nói sang chuyện khác. Cổ đạo hữu, ta đề nghị chúng ta liên hợp lại, dựa vào lực lượng của hai người chúng ta, một lần nữa tụ tập tất cả đạo hữu lại, chúng ta cũng có thể có được hơn 1000 đạo hữu, ở cực hỏa giới cũng có thế lực đủ lớn. Đạo hữu dựa vào cái gì tự tin như thế, có thể để cho đạo hữu khác thần phục ngươi? Cổ Vân cười nói, lúc trước đạo hữu chỉ là dựa vào phần tâm minh ban thưởng mà thôi, bây giờ rời xa phần tâm minh, lại gặp phải đại kiếp nạn như thế, những tu sĩ này nghĩ đến cũng không có kế hoạch trở về thế giới thứ nhất. Sao lại nghe lời ngươi? Sắc mặt Hắc Đao trở nên khó coi hơn rất nhiều, đối với hắn mà nói, trở về thế giới thứ nhất mới là lựa chọn tốt nhất. Những gì Cổ Vân nói, sao hắn lại không rõ? Chỉ có điều, hiện tại hắn cũng không có bất kỳ lựa chọn nào khác, chỉ cần có một chút phương pháp, hắn cũng không muốn tìm kiếm Cổ Vân trợ giúp. Nhưng không có cách nào khác, thần minh không có bất kỳ hứng thú gì với hắn. Mà tu sĩ bản địa cực hỏa giới, đối với hắn càng là hoàn toàn không để ý. Các tu sĩ từ thế giới thứ nhất tới, vô cùng phân tán, mặc dù đối với hắn còn tính là cung kính, nhưng lại cũng sẽ không phối hợp quá nhiều. Chỉ có thượng cổ minh của Cổ Vân là nơi tu sĩ dày đặc nhất, cũng có thể nghe theo mệnh lệnh. Rơi vào đường cùng, Hắc Đao chỉ có thể tìm kiếm hợp tác với Cổ Vân, nếu như Cổ Vân ra mặt, có lẽ có thể tổ chức tu sĩ của thế giới thứ nhất khác. Nếu không, đúng như Cổ Vân nói, những tu sĩ này có dự định định cư ở cực hỏa giới, sẽ không vì một chút nguyên châu mà trở về thế giới thứ nhất. Đạo hữu hỏi tại hạ nhiều vấn đề như vậy, tại hạ có thể hỏi đạo hữu mấy vấn đề hay không? Cổ Vân đột nhiên nói. Cổ đạo hữu, mời nói. Tống Tăng hiện tại đang ở nơi nào? Từ thái độ của Hắc Đao, Cổ Vân đã đoán được, chuyện giết chết mình hẳn là kế hoạch của Phần Tâm Minh, cho nên cho dù Cổ Vân hỏi thăm, Hắc Đao cũng sẽ không trả lời. Cho nên Cổ Vân dứt khoát hỏi thăm chuyện của Tống Tang. Tống Tang, Hắc Đao trầm ngâm một chút, đối với vấn đề của Cổ Vân, hắn không có cách nào từ chối trả lời, bởi vì hắn có việc muốn nhờ Cổ Vân. Cho nên suy nghĩ một chút, Hắc Đao nói, Tống Tang bị giam giữ trong địa lao, tính mệnh không lo. Cổ Vân gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.